Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2278. Đệ 2278 chương chậm rãi chơi đi. Tiêu Mạc Ninh vọt vào tới liền thấy đối diện có một nam một nữ hai gã người trẻ tuổi đứng ở hán đào. Tạo ra tới sinh vật trước mặt, hắn trí nhớ thức hảo. Liếc mắt một cái liền nhận ra đây đúng là bọn họ thành chủ phủ trông coi. Hơn nữa hai người trên người trông coi phục, hắn càng xác định chính mình không có nhận sai. Các ngươi là người nào? Cư nhiên vẫn luôn giả mạo ta thành chủ phủ người ẩn núp. Tiêu Mạc Ninh sắc mặt âm trầm vô cùng hỏi. Đối diện hai người trên người tản ra tu vi thực lực chỉ là hợp linh cảnh. Đối với Tiêu Mạc Ninh tới nói căn bản là tính không được cái gì. Hắn không lo lắng đối phương phản kháng. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau. Các nàng biết Tiêu Mạc Ninh hiểu lầm Mani hiểu lầm bọn họ chính là phía trước kia vài tên chết đi. Trông coi, cho rằng bọn họ là nằm vùng. Nếu chúng ta ẩn núp lâu như vậy, tự nhiên không thể làm người biết chúng ta thân phận. Ngô Thanh Thiền nhàn nhạt nói. Tiêu Mạc Ninh ngực tức giận càng sâu. Các ngươi đáng chết, bổn thành chủ hôm nay chẳng những muốn xé nát các ngươi, còn muốn đem các ngươi trong cơ thể sinh cơ cùng linh hồn lực toàn bộ rút cạn hấp thu. Cho các ngươi vô sao sao hồi, chịu xong chắc chờ lúc sau lại chậm rãi chết đi mai một, hắn đang ở khi nói chuyện. Ngô Thanh Thiền liền nhân cơ hội tâm thần vừa động đem trên mặt đất đã chết đi củ tỏi sinh vật thi. Thể thu được tiểu tháp trong không gian, Tiêu Mạc Ninh ngẩn người, hắn không nghĩ tới lúc này đối diện hai người cư nhiên còn có tâm đi thu thi thể. Đây là đối hắn thực lực một loại coi khinh, làm hắn phẫn nộ tới rồi không thể ngăn chặn nông nỗi. Chết đi đi, một đoàn mãnh liệt lực lượng từ Tiêu Mạc Ninh trong cơ thể bay ra. Thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đánh úp lại. Hai người nháy mắt cảm giác được một cổ tử vong hơi thở bao phủ. Trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực vận chuyển cũng chậm hơn rất nhiều. Nếu là bằng vào bản thân đi tiếp này nhất chiêu, như vậy bọn họ khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá hai người tâm hữu linh tê đã sớm đã ăn ý nghĩ tới bảo mệnh biện pháp. Hai người trong tay đều nhiều ra một khối tiểu lệnh đồng thời kích phát. Đúng là đồng tâm lệnh, ở kia đoàn lực lượng tới gần Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đang muốn đưa bọn họ cắn nuốt khi. Đồng tâm lệnh lực lượng cũng bị kích phát ra tới, hóa thành hai luồng đỏ đậm vòng sáng đem hai người từng người bao vây. Người cái tử biến thái chậm rãi chơi đi. Tiêu Mạc Ninh lực lượng tới gần đảo qua. Hai luồng xích hồng sắc vòng sáng cũng đem Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần mang đi cũng biến mất ở. Nơi này, kia đoàn lực lượng trực tiếp đụng chạm đến đối diện trên tường. Uy thế quá cường, hơn nữa giữ gìn cung điện thực văn cấm chế đại trận bị phá trừ. Trực tiếp nổ tung đem toàn bộ cung điện chủ tường phá hủy. Cung điện cũng bởi vậy lung lay sắp đổ, cũng nhiều chỗ xuất hiện sụp xuống. Tiêu Mạc Ninh lại ngơ ngác đứng ở tại chỗ, tận mắt nhìn thấy xích hồng sắc quang đoàn biến mất. A, đáng chết. Tiêu Mạc Ninh đem tinh thần lực tản ra khắp nơi siêu tầm khi lại phát hiện không được hai người. Tung tích, nhịn không được đối với thiên điên cuồng hét lên một tiếng. Cung điện vô số tường thạch rơi xuống, dục đem Tiêu Mạc Ninh bao phủ trong đó. Hắn mang theo vô cùng nghẹn khuất tức giận, một quyền quyền đem rơi xuống tường thạch đánh nát, sau đó cả người xông ra ngoài. Đối với bốn phía lại là từng đợt lực lượng phát tiết bộc phát ra. Tiêu Thiện Long đám người cũng bị này lực lượng lan đến hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Lập tức khắp nơi bôn đảo, gặp được cái phát thần kinh thành chủ, bọn họ cũng là xui xẻo. Lúc này vẫn là bảo mệnh quan trọng, mà Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tắc bị đồng tâm lệnh truyền tống tới rồi vạn dặm ở ngoài một chỗ. Vùng hoang vu dã ngoại, thập phần an toàn. Đồng tâm lệnh là cổ trọng cẩm luyện chế, thực lực của hắn thậm chí vượt qua ở Thâm Nguyên địa ngục xếp hạng đệ nhị cực giả Vĩnh Hằng Thần Đế. Bởi vậy lấy Tiêu Mạc Ninh cái này nửa bước Vĩnh Hằng cảnh thực lực người là căn bản vô pháp bắt giữ. đến bất cứ đồng tâm lệnh truyền tống quỹ đạo cùng khí tức. Hết chương.